Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khâu hơi già so với tuổi của người hâm mộ, nhưng anh ấy là người trẻ nhất trong nhóm bạn. Anh ấy là em trai của mọi người nên tính cách cũng ngang tàng. Lúc này, Tạ Khâu đang hò hét và la hét với những cô gái nhỏ bên cạnh. Điều này không trái với sự hài hòa chút nào. Anh ấy thậm chí còn bắt tay Mãn Thầu. Vậy, nào, tham gia, Mãn Thầu. Không, anh ấy không thể làm loại chuyện này. Tạ Khâu tiếp tục dụ dỗ. Đừng hâm mộ qua đường. Hãy là một người hâm mộ chân chính đi. Mãn Thầu, mình là một người hâm mộ. Mình là người hâm mộ chiến đấu. Tạ Khâu, vậy thì tại sao cậu không hào hứng? Cảnh tượng không đủ thú vị sao? Mãn Thầu, nóng lắm. Tạ Khâu, cậu không đủ nhiệt tình. Giơ tay lên, nhanh lên. Đó là lý do để đuổi theo thần tượng. Mãn Thầu giơ tay lên một cách vô cảm. Sóng, Tạ Khâu, đúng vậy, lắc mạnh đi. Há tô há tô há tô hô. Mãn Thầu, há tô há tô há tô hô. Cố Bắc Hoài đứng ở khu VIP trên lầu 2 và trả lời vài cuộc gọi. Khi anh nhìn cảnh đó, anh có thể thấy rõ ràng dáng người cao 1.83m của Mãn Thầu trong số các cô gái ở hàng đầu tiên. Mặc dù đã thay quần áo bình thường, nhưng cánh tay đó, cơ lưng đó, không đồng điệu với những người hâm mộ bên cạnh anh ấy. Cố Bắc Hoài che mặt, cảm giác chính mình hai mắt sắp mù. Cứu với, Mãn Thầu, bình thường đi. Tiết tấu của buổi biểu diễn rất nhanh, hầu như không có sự lấn cấn hay rối rắm. Khoảng cách giữa mỗi bài hát rất ngắn. Cứ mỗi lần 7 thành viên thay đổi diện mạo trên sân khấu mới thì các đồng đội khác nhau sẽ lên sân khấu tranh thủ thời gian hát solo. Chỉ để mang đến cho người hâm mộ một màn trình diễn cực kỳ thú vị. Sau 10 bài hát, ở giữa, một sửa chữa khẩn cấp khác là cần thiết. Ngay từ cánh đồng hoang, đầu tiên, sân khấu đã rất bùng nổ, và các điệu nhảy là không thể thiếu trong các bài hát tiếp theo. Vũ đạo do Vân Tiền phụ trách chủ yếu dựa trên sự đốt cháy không khí. Vì vậy các bước nhảy rất rộng, Destiny 7G lại nhảy rất nghiêm túc, đến nỗi được nửa chương trình, mặt đất bắt đầu phát ra những tiếng động bất thường. Nó chỉ mới diễn ra được một nửa buổi hòa nhạc, sàn không thể tiếp tục được nữa. Các nhân viên đang bận rộn một lần nữa. Triệu Thiên Thành chạy khắp nơi đổ mồ hôi đầm đìa. Và tình hình căng thẳng. Chắc chắn, mặt sàn được sửa chữa tạm thời dễ xảy ra vấn đề. Nó sẽ sụp đổ sau một vài lần nhảy. Thật trùng hợp, bài hát tiếp theo là bài solo của Nam Tương Uyển. Triệu Thiên Thành vội vàng chạy tới. Nam Tương Uyển, nhờ bạn hết. Nam Tương Uyển, lại nữa à? Triệu Thiên Thành, bài phát biểu của bạn lúc đầu rất hay. Chúng ta hãy làm lại đi. Nam Tương Uyển, không, thuốc tăng sĩ khí chỉ dùng được một lần. Nếu nhiều quá sẽ tê liệt. Hiệu quả không tối ưu. Triệu Thiên Thành đẩy cô ấy lên phía trước. Mau lên, chỉ cần trì hoãn trong 15 phút. Nam Tương Uyển, nàng tổng cộng chỉ hát 5 phút. Còn 10 phút kia khóc, Nam Tương Uyển vừa ra ngoài, hiện trường liền bắt đầu nổ tung, các cổ động viên đang la hét, cuối cùng là phần solo của Nam Tương Uyển. Ngay lập tức, toàn bộ địa điểm bắt đầu sáng lên trong màu tím cổ vũ. Đại dương tím, sâu thẳm như bầu trời đầy sao, những viên gạch phấn khích đến mức rơm rớm nước mắt, cuối cùng cũng đến lúc hát solo. Và họ có thể cho Nam Tương Uyển biển đèn tím một cách công bằng. Lần này, trang phục biểu diễn của Nam Tương Uyển là một phiên bản cải tiến của hán phục. Toàn bộ đều là màu đỏ sậm, phảng phất máu tươi khô cạn màu đen. Mái tóc đen dài được búi cao trên đỉnh đầu, cài một chiếc kẹp tóc bằng gỗ. Chiếc áo choàng lớn phấp phới theo từng chuyển động, rất xinh đẹp. Người hâm mộ đã rất ngạc nhiên đến rơi nước mắt. Nam Tương Uyển thực sự mặc hán phục. Cô ấy sẽ hát bài gì đây? Phong cách dân tộc, bài hát của ai? Tạ Khâu cũng phấn khích không kém, vẫy chiếc gậy cổ vũ màu tím và hét lên a hát hát hát. Mãn Thầu bên cạnh mang theo ý cười, nhìn theo hành động của Tạ Khâu, anh vung cây gậy trong tay. Chỉ là An không cao hứng bằng Tạ Khâu, phạm vi vẫy thanh hỗ trợ không lớn. Nam Tương Uyển yên lặng nhìn 20.000 người có mặt và giơ cao tay phải. Cánh tay của cô ấy trắng và tương phản với chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, màu sắc rất khác biệt. 20.000 người tại hiện trường đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Đôi mắt của Mãn Thầu lóe lên lời kêu gọi này, anh đặt cây gậy cổ vũ đang vẫy xuống, khoanh ngực đứng tại chỗ, ánh mắt dò xét sáng ngời nhìn cô gái đang kề sát trên sân khấu. Tạ Khâu hoàn toàn không chú ý đến chuyển động của Mãn Thầu và vẫn hét lên một cách ngu ngốc. Nam Tương Uyển nén cảm xúc và mỉm cười. Nên nói thế nào về nụ cười này? Một chút ngọt ngào so với phong thái bá vương khi đứng trên sân khấu trước đây. Như hai người khác nhau. Nam Tương Uyển nói, hôm nay tôi ở đây và tôi muốn cảm ơn một người. Khán giả im lặng và nhiều người đã thở dốc. Hồi hộp quá, bạn muốn cảm ơn ai? Triệu Thiên Thành ở phía sau cũng bối rối. Tại sao phong cách vẽ của anh ấy đột nhiên thay đổi? Bạn đang cảm ơn ai? Lại là con chó à? Nam Tương Uyển nhìn mọi người với đôi mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, cảm ơn anh Cố Bắc Hoài. Hoa, hiện trường bùng nổ. Bạn đang cảm ơn Cố Bắc Hoài cái quái gì vậy? Bạn điên rồi, đây là một buổi hòa nhạc. 20.000 người có mặt tại hiện trường và hàng chục triệu người đang trong phòng phát sóng trực tiếp. Bạn cảm ơn Cố Bắc Hoài trước nhiều người như vậy? Nhiều fan lo lắng hét lên, mong muốn được kéo cô ra khỏi sân khấu. Nam Tương Uyển, câm miệng. Cố Bắc Hoài ngồi trong hộp VIP cũng sửng sốt. Anh ngước mắt lên và nhìn cố định vào khoảng không. Màu đỏ sẫm trên sân khấu nhìn như máu. Cố Bắc Hoài trong lòng có chút đau. Là bởi vì cô quá mức khẩn trương sao? Lăng Hủ đang điều hành trang blog chính thức, nghe thấy lời này liền ngẩn người, khó hiểu ngẩng đầu lên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tình hình thế nào? Trung tâm sân khấu, Nam Tương Uyển hít một hơi thật sâu và nói giữa tiếng ồn như một vụ nổ. Giọng nói của cô đầy khí thế, qua micro đã lấn át 20.000 người có mặt. Nam Tương Uyển, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn như vậy. Khi mới ra mắt, tôi đã có sự giúp đỡ của Thiên Vương. Anh Cố Bắc Hoài giống như một chỉ dẫn trong cuộc đời tôi. Anh ấy đã dạy tôi cách sống sót trong vòng giải trí. Anh ấy hướng dẫn tôi học. Anh ấy làm cho tôi một chiếc bánh. Những viên gạch đã phát điên rồi. Nhiều người hét lên phía dưới. Đừng nói nữa. Nam Tương Uyển câm miệng. Đừng nói nữa. Ta không nghe. Ta không nghe. Bình luận. Chờ một chút. Bánh ngọt. Ồ, thắc mắc đã được giải quyết. Vãi. Chiếc bánh kem đó là do Cố Bắc Hoài làm. 2:30 sáng. Họ ở bên nhau. Có quá muộn để đi làm và ra ngoài gặp Cố Bắc Hoài không? Lầu trên dám đánh nhau không? Anh trai có chúng tôi để bảo vệ. Đừng tranh cãi nữa. Fan của Cố Bắc Hoài đâu? Hẹn giờ địa điểm và chiến ngay thôi nào. Lo thừa rồi. Cứ làm đi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại cục gạch không ngừng. Fan CP đi ngang. Các ngươi chiến đấu, chúng ta chỉ là lướt qua. Vãi, CP, các viên gạch tập hợp. Chết tiệt, người hâm mộ Cố Bắc Hoài tập hợp. Giết người hâm mộ CP trước, dọn gạch sau. Con chó, những người hâm mộ Cố Bắc Hoài, hãy đứng yên tại chỗ và đừng di chuyển. Giết xong những người hâm mộ CP sẽ đến lượt bạn. Cuộc tấn công đi từ việc la mắng người hâm mộ của cả hai bên ngay từ đầu, đến việc người hâm mộ CP giơ cao biểu ngữ. Cuối cùng, kích hoạt một cuộc hỗn chiến ba chiều. Cuộc chiến rất khốc liệt. Cách chương.